Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói, còn chưa nói gì, anh đã cầm tay cô đi ra ngoài. Không có gì đâu, đi về đã. Ba cô thư ký bị cuộc đàm thoại của Tiết Duệ Uyên và Bùi Thần Giật dọa đứng tại chỗ, không dám động. Tình cảm làm lòng người khiếp sợ này cũng không phải ai cũng may mắn thấy được, cũng không phải ai cũng chịu được. Thì Nhược Uyên bị Bùi Thần Giật kéo khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Dọc đường đi, anh đi rất nhanh, đi qua hàng lang thật dài. Đá cẩm thạch trên sàn vang lên tiếng cô chỉ cộp cộp của đôi giày cao gót, loạn mà nhanh. Hình như Bùi Thần Giật phát hiện ra anh nên đi chậm lại. Thì Nhược Huyên bị anh lôi phía trước, cô hầu như không cần nhìn đường, cô chỉ cần nắm tay anh là rất an toàn. Anh sẽ là đôi mắt của cô, thay cô nhìn phía trước. Thay cô để ý tất cả, cũng vì chuyện đó cô mới lệ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông này. Cô không muốn anh hiểu lầm cô, mặc dù không ai tin cô cũng được, anh không thể không tin cô. Cô có thể không cần giải thích với ai, ngay cả cô không cần thanh minh với người khác dù mình. Nhưng cô không muốn anh có cảm giác không tin tưởng cô chỉ muốn nói rõ với anh. Thì Nhược Huyên không dừng lại, lúc Bùi Thần Giật sắp bước nữa, cô bước nhanh hai bước, lớn hơn về phía trước, ôm anh từ phía sau. Điều này làm anh dừng lại, mà cô cũng dừng lại. Giọng nói thì Nhược Huyên hơi trầm, dường như hơi bị khàn. Không phải em làm, em không có. Cơ thể Bùi Thần Giật chấn động, im lặng không nói tiếng nào. Nhưng vừa mở miệng ra không thể nói. Cô căn bản không biết nói gì. Cô thật sự không hiểu nên xử lý việc này thế nào. Vì vậy cô chỉ ôm anh, dán mặt vào lưng anh, cảm thụ hơi thở ổn định của anh. Anh luôn luôn im lặng như vậy, dường như chưa từng thấy anh hoang mang, sợ hãi, mãi mãi bình tĩnh. Anh chính là ngọn núi trong lòng cô. Có anh ở bên cạnh cô rất an tâm, cho dù trời sập xuống cũng không sợ, ngày tận thế cũng chẳng sao. Bùi Thần Giật kéo tay thì Nhược Huyên ra, điều này làm cô thấy tủi thân muốn phát khóc. Anh xoay người lại ôm cô vào lòng, tay vỗ về hai tay cô, an ủi nỗi buồn của cô. Anh hôn lên mặt cô một cái, dịu dàng nói với cô. Anh biết, đương nhiên anh biết, đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Ở trong lòng anh thì Nhược Huyên không thể không muốn gì. Ở trong lòng anh thì Nhược Huyên có thể không muốn gì, không nhìn gì, giống như lúc ở trong công viên. Cô gật đầu một cái, ôm chặt lấy anh, nhắm mắt lại cảm nhận nhiệt độ của anh, ngửi mùi hương của anh. Anh giọng nhẹ an ủi cô, không để ý ánh mắt những người đi qua, giống như trong mắt anh không có sự vật gì là quan trọng hơn cô. Cho dù cả thế giới ruồng bỏ em, thì em vẫn ở bên cạnh anh. Ruồng bỏ cả thế giới. Lúc hoàng hôn, số lượng xe trên đường rất nhiều, đúng lúc tan tầm kẹt xe là chuyện tất nhiên. Ở thành phố cứ đến lúc này giao thông bị tắc nghẽn. Rõ ràng đoạn đường đi chỉ cần 15 phút sẽ bị kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Sắp bắt đầu mùa đông rồi, từ lúc mùa thu đã ngày ngắn đêm dài, ánh nắng chiều như vải gấm lơ lửng phía chân trời. Đỏ như lửa, ánh tím rất nóng, trải rộng cả bầu trời. Những chiếc xe thỉnh thoảng di động một chút, nhưng không bao lâu lại tắc nghẽn. Bùi Thần Giật nhìn phía trước vẫn bình tĩnh như thường, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Thỉnh thoảng anh nhìn ngồi bên cạnh, cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Chỉ là những lọn tóc của cô uốn theo đường cong cơ thể làm anh động lòng. Dọc đường đi hai người không nói chuyện với nhau, việc kẹt xe dễ làm người ta bực mình vì có cô bạn làm trở thành hư không. Thì Nhược Huyên ôm lấy hai đầu gối, cả người cuộn lại trên ghế, gáy dựa vào lưng ghế, yên lặng nhìn ánh nắng chiều đỏ tím ở đằng xa từ từ biến mất, sắc trời tối dần. Cô đột nhiên khẽ động người, Bùi Thần Giật nghiêng người đưa tay sờ mặt cô, nhìn mặt cô đầy tình cảm. Có lạnh không? Thủy Nhược Huyên lắc đầu, hình như giữa hai hàng lông mày có sự mệt mỏi. Đôi mắt xinh đẹp lại càng ít lanh lợi hơn, nụ cười bên môi vẫn như cũ, không hề gượng gạo. Đối mặt với dư luận bất lợi cho cô, coi như biểu hiện của cô rất đỗi kiên cường rồi. Bùi Thần Giật nhìn cô rất lâu, hôn nhẹ lên trán cô, dùng tay kéo đầu cô vào lòng anh. Nhớ tới chuyện sau khi bọn họ trở về phòng làm việc, toàn bộ nhân viên bộ phận kỹ thuật cũng ra khỏi phòng làm việc. Đứng chen chúc ngoài phòng làm việc của Bùi Thần Giật yêu cầu anh lập tức giáng chức Thì Nhược Huyên, ép buộc cô nghỉ phép. Hơn nữa muốn anh đảm bảo trước khi chơi trò chơi mới xuất hiện trên thị trường, Thì Nhược Huyên không được động vào tất cả tài liệu của Thịnh Thế. Mặc dù bây giờ vẫn chưa chắc đó là lỗi của thư ký Thì, nhưng nghi phạm đã tiết lộ tài liệu cơ mật đúng là cô ấy. Ngộ nhỡ chúng ta sửa xong chỗ thiếu sót, sau khi sửa xong tài liệu cơ mật lại gặp chuyện không may, vậy chúng ta không phải là uổng phí tâm lực sao? Đến lúc đó chúng ta phải làm sao? Kỹ sư lập trình chúng tôi rất bội phục tài năng của anh lập trình rất khéo léo. Chúng tôi kém xa anh, trong thời gian ngắn anh có thể lập trình lại chương trình quan trọng một lần nữa. Nhưng mà tôi lại không thể, mỗi chương trình tôi viết ra đều là thành quả mồ hôi nước mắt, anh có thể không quan tâm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net